Chương 147, truyền kỳ hải tặc, A.I.I. Ho ở sẻn dê co em mở. Chương 147, một tầng màn ánh sáng màu vàng nóng, đem trọn cái đại hải ngăn ra. Tất cả nước biển vọt tới nơi đây đều sẽ bắn ngược ly khai, bên ngoài màn sáng cùng màn sáng bên trong thế giới hoàn toàn nằm ở bất đồng không gian, miễn là bước vào tầng này màn sáng sẽ tiến nhập thuộc về hoàn tỷ hệ sở thế giới. Dọc theo màn sáng ước chừng đi một ngày càng nhiều thuyền hải tặc dọc theo màn sáng đi về phía trước. Những thứ này vốn nên là hỗn loạn chém giết hải tặc, miễn là vừa tiếp cận màn sáng phạm vi toàn bộ đình chiến, còn như bọn họ đình chiến nguyên nhân. Gần sổ đánh giá xa xa một con thuyền cự hạm trong mắt lóe lên một tia hướng tới. Đó là một tòa trừng đường kính một bên trong thủy thượng thành thị, trên dưới hơn 10 tầng giống như một cái thủy nạ cả gì mà đảo tỉ mỉ nhìn một cái. Cái này căn bản là một cái kiến tạo ở một con siêu đại bàng giải trên lưng thành phố nhỏ, thuộc về cướp biển vùng cả dịt biển liên minh cựu đại hải tặc vương một trong truyền kỳ cường giả Long Vương nắm trong tay thủy thượng thành thị một trong cự giải thành. Gần sổ thu hồi hấp thu cự nhân huyết dịch thay đổi bộ dáng tàu ma, lôi kéo mỉ cả xạ đạp ngoài khơi chạy về phía cự giải thành. 1.000 năng lượng hắc thiết tiền, mỗi người tiến vào thành thị đây là nhất cơ bản lệ phí vào thành. Đương nhiên số tiền này không phải xài uổng, phá khai quang màn đem mọi người đưa vào hoàn tỷ hệ sở thế giới ít nhất phải chuyển kỳ cường giả động thủ, 10 năm một vòng đổi, 1 năm một lần ngoại giới thời gian. Hoan tỷ hệ sở thế giới đều sẽ nên đón một lần thế giới kịch trăm năm luân hồi hấp dẫn rất nhiều chức nghiệp giả. Mọi người xếp hàng trước phí. Thành thị nhập khẩu mười mấy cái hải tặc duy trì trật tự thu lệ phí vào thành. 2.000 năng lượng hắc thiết tiền, đổi 2 phần tổng kết hoan tỷ hệ sở thế giới thủ tục sách nhỏ, mặt trên liệt đầy ở tòa này thành phố quý củ, còn có ở hoan tỷ hệ sở thế giới phải tuân thủ tuyệt đối không cho phép vi phạm các loại quý củ. Hoan tỷ hệ sở thế giới. Khiêu chiến đẳng cấp gần đảm hắc thiết LV8. Ý vị này đi vào chức nghiệp giả từ hắc thiết LV4 mãi cho đến hắc thiết LV8, ban sơ những năm kia hoàn toàn không có hạn chế, kết quả đại lượng cao đẳng chức nghiệp giả chuyên môn liệp sát hạ đẳng chức nghiệp giả, đi cướp bóc bọn họ vị diện buồn nguyên điểm. Cuối cùng loại tình huống này đưa tới công phẫn, đồng thời ảnh hưởng xung quanh hải vực chỉnh thể quyền lợi. Cựu đại hải tặc vương liên thủ Mỹ thực chi hải. Chế định hoan tỷ hệ sở thế giới các loại quý củ. Đông Hải, nơi đây chỉ cho phép hắc thiết LV5 trở xuống chức nghiệp giả dừng. Tiến nhập Đại Hải trình mãi cho đến quần đảo Xạ Bạ Áo đi, nơi đây chỉ cho phép hắc thiết LV7 trở xuống chức nghiệp giả xuất hiện. Vượt lên trước quần đảo Xạ Bạ Áo đi, nơi đây mới là hắc thiết LV8 cho phép xuất hiện địa giới. Ba cái bất đồng thế giới, hạ đẳng thế giới có thể đi trước cao đẳng thế giới tuyệt đối không cho phép xuống tới. Nếu không thì đem đối mặt cựu đại hải tặc vương cả dù mì ăn hải truy sát, đến nay vẫn chưa có người nào có thể còn sống tránh được loại này truy sát. Đây là đệ nhất trọng bảo đảm, đệ nhị trọng đến từ chính lòng người. Một cái chức nghiệp giả cả đời chỉ có thể đi vào một lần, cực nhỏ cá biệt mới có chức nghiệp giả đến khi hắc thiết LV8 đi vào, đại bộ phận đều sẽ tuyển trạch sớm một chút đi vào tăng thực lực lên, chân chính chủ lực vẫn là hắc thiết LV6 trở xuống. Ngay cả hắc thiết LV7 đều rất ít thấy. Đây là người thứ nhất thủ tục, kế tiếp còn có một cảnh cáo. Hoan tỷ hệ sở thế giới không phải bình thường ý nghĩa thế giới kịch, ở nơi này thế giới giết kịch tỉnh thổ dân không chiếm được vị diện bổn nguyên điểm. Nói khó nghe một điểm, mỗi một lần đi vào chức nghiệp giả đều phải chết rơi phân nửa trở lên, ngược lại là cái này thế giới đang đoạt lấy chức nghiệp giả lực lượng. Loại này không công bình thế giới. Tự nhiên có để chức nghiệp giả không sợ sinh tử lực hấp dẫn. Không thể được đến vị diện buồn nguyên điểm, không thể mang ra ngoài bất luận cái gì vật phẩm. Thế nhưng chức nghiệp giả có thể mang tất cả thu hoạch ở trong thế giới liền tiêu hóa hết, tỉ như trái ác quỷ trực tiếp ăn tươi, tỉ như các loại tài nguyên trực tiếp tăng cường thực lực, tỉ như tu luyện văn tỉ hệ sở thế giới các loại cách đấu kỹ năng. Mấy thứ này mới là chức nghiệp giả chân chính không sợ sinh tử mục tiêu. Dây ra dây dưa 2 giờ. Mới xem như chân chính tiến vào thành thị, sau đó gần sổ liền biết vì sao lệ phí vào thành dễ dàng như vậy, bởi vì này bên trong rừng chân phí cao đến kinh người, đây mới thật sự là thu nhập khởi nguồn. Từng hang phòng ở lớn nhỏ như vậy so biển, từng cái so biển chính là một gian phòng xếp. Thời hạn mướn ít nhất 1 năm, ước chừng 1 vạn năng lượng hắc thiết tiền. Nếu như không phải mướn phòng cũng được, buổi tối cấm đi lại ban đêm trực tiếp đuổi ra cự giải thành. Đến khi tập thể tiến nhập văn tỷ hệ sở thế giới thời điểm, nâng ngươi mấy giờ là có thể để cho ngươi bỏ qua thời gian, hải tặc quả nhiên không có hảo tâm loại vật này. Trần Thiết ngược lại không tệ. Tiến nhập so biển phòng xếp, gần sổ mới tính hài lòng gật đầu. Trong phòng các loại bố trí đều là tới từ Hải Dương, trên đỉnh treo sáng lên dạ Minh Châu, chu vi nạm các loại hoa mỹ bảo thạch, một tấm thật to bán trong suốt thủy sản, cộng thêm một ít bối sắc điêu khắc tinh mỹ đồ dùng trong nhà cùng hai bệ quang não. Đánh khai quang não, gần sổ yên lặng du lãm lấy trong thành thị Internet. Chức nghiệp giả ở hoàn tỷ hệ sở thế giới, lấy hắn hắc thiết LV4 mà nói, có thể dừng lại tối đa 4 năm, nếu như hắn để thằng tới cấp 2 vu sư có thể dừng lại 5 năm, kém coi nhất hắn cũng có tự tin để thằng tới nhất giai vu sư đỉnh phong, đồng thời đạt được vài loại tình thế bắt buộc bảo vật. Cái này thế giới không cần lo lắng cái gì nhiệm vụ, toàn lực tu luyện tự nhiên cần đầy đủ tài nguyên. Nửa giờ sau, đại lượng thủy hệ manh thu xương cốt, huyết dịch cùng tinh hạch ở hao tốn toàn bộ vị diện bổn nguyên điểm về sau giao hàng đến nhà. Gần sổ hài lòng đánh giá những bảo bối này, tính toán có thể chế tạo ra bao nhiêu chiến thuyền thuyền nhỏ. Khoảng cách thế giới mở ra còn có nửa tháng, vừa lúc thừa dịp điểm ấy thời gian cực kỳ kiếm một khoản, bằng không thật đúng là không đủ hắn cùng Mỹ cả xã kế tiếp mấy năm đồ thiết yếu cho tu luyện, lập tức chia ra tới ảnh phân thân thu thập tài liệu. Nửa tháng sau, gần sổ đánh giá trước người một loạt thuyền nhỏ buồn ngủ. Ước chừng nửa tháng, hắn chế tạo 17 chiến thuyền biến lớn về sau ra Y2m rộng một thước thuyền nhỏ, nói là thuyền, kỳ thực chính là manh thu xương cốt hợp lại thuyền nhỏ hoàn toàn không có bất kỳ kỹ thuật hàm lượng, chân chính tốn sức là dùng chân thực tạp phiến chế tạo thuật đưa chúng nó phong ấn thành hoàng kim vật phẩm. Chỉ có như vậy, những thuyền này khả năng mang vào hoàn tỷ hệ sở thế giới sử dụng. Hết thể chức nghiệp giả đi vào thời điểm đều là bị ngẫu nhiên vứt xuống Đông Nam Tây Bắc Tứ Hải một người trong đó trên mặt biển. Có như thế một chiếc thuyền có thể không cần bơi đi tìm hải đảo, tin tưởng sẽ có không ít có tiền chức nghiệp giả tranh mua mấy thứ này. 500 vị diện bổn nguyên điểm một con thuyền, gần sổ kiếm lấy ra gấp 10 giá trị đổi lại đại lượng thủy thuộc tính tài liệu. Nếu như không phải thi triển chân thực lĩnh vực thọ mệnh cùng linh hồn lực tổn hao nhiều lắm, gần sổ đều muốn ở chỗ này lại đợi thêm một năm, mượn khối này bảo địa kiếm một món tiền lớn, chỉ là thứ nhất hắn không muốn bởi vì kiếm tiền làm lỡ thời gian. Thứ hai cũng lo lắng xuất thủ nhiều lắm sợ rằng không thể sống lấy ly khai châu ngồi này cự giải thành. Sáng sớm, cả đêm ngủ say để gần sổ tinh thần tốt hãn nhiều đi ra sọ biển phòng xếp, lần lượt có hải tặc xuất môn tập trung đến tới gần màn sáng cự giải đầu lâu, khổng lồ dị chủng manh thu dữ tợn khẩu khí áp sát vào trên màn sáng không ngừng gặm nhắm, tuy là không gặm nổi nhưng là vậy để màn sáng rung động lại tựa như đang điều tra lấy cái gì. Đó là cái gì một hải tặc chỉ vào phía sau kinh hô. Không ít hải tặc kinh ngạc phát hiện, cự giải thành đang ở cách xa màn sáng, quay đầu nhìn một cái trong biển rộng dâng lên một đạo gần đàm dài trăm thước chừng 10 bên trong hải triều. Hải triều từ đó xa nhau xẹt qua cự giải thành, vô tận nước biển hóa thành một điều điều thủy long đánh thẳng vào màn sáng một khối trong đó khu vực. 1.000 cái, 1 vạn cái, vẫn là 10 vạn cái, không nhân số được rõ ràng. Gần sổ thấy cực kỳ tinh tường. Những thứ này toàn bộ đều là nguyên tố triệu hoán ma pháp, mỗi một cái thủy long đều là chí ít ngũ giai pháp thuật nguyên tố chuyển hoán thuật, ở siêu phàm khống chế lực hạ lẫn nhau lực lượng điệp ra không ngừng trùng kích màn sáng, loại này siêu phàm khống chế lực hắn nghĩ cũng không nghĩ quá.